Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, miễn trừ thẻ. Vì gia tăng niềm vui thú, Đại Thiên Hành cố ý tại lần này đấu giá bên trong thả ở ba kiện hàng giả. Ba kiện ẩn giấu bảo vật, bất quá lúc trước mọi người đều bị thi đấu cạnh tranh hấp dẫn lực chú ý. Không để ý đến cái này. Mãi đến Hàn Phi Vũ đập tới một kiện hàng giả mới nhớ tới còn có này mã sự tình. Tham dự cạnh tranh khách nhân, trừ phi là tại trên đài cao, bằng không nói ra rất khó truyền cho tất cả mọi người nghe. Cho nên hiện tại rốt cuộc xảy ra mấy món hàng giả, mấy món ẩn giấu bảo vật, ai cũng không biết. Thế nhưng Hàn Phi Vũ tao ngộ cũng không nghi ngờ cho mọi người đề tỉnh được. Cẩn thận đấu giá. Vạn không cẩn thận đập tới hàng giả, đã có thể khóc không ra nước mắt. Cũng may 10 cái đặc thù vật phẩm hòa luyện tinh bàn đều không giả, bằng không hơn 100 vạn tổn thất. Mọi người thật sự không đất mà khóc đi. Lúc này luyện kim tài liệu đã đập xong, tiếp xuống ra rõ ràng là một chút trứng sủng vật. Miêu nữ Lị Lị đã lớn tiếng kêu lên. Tiếp xuống mọi người thấy chính là hệ thống đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị trứng sủng vật. Kỵ sĩ, thợ săn còn có druid nhóm thật có phúc. Bởi vì này chút trứng sủng vật là rất có thể thai nghén ra cực phẩm sủng vật nha. Dĩ nhiên, tuần thú sư không có điểm. Bởi vì liền coi như các ngươi đạt được sủng vật, cũng không cách nào để chúng nó tấn thăng. Ta thích kết quả này. Cuối cùng lời này rõ ràng có chỗ chỉ. Nguyên thần phi cười, chư thần thật đúng là có thể tìm thú vui. Liền trứng sủng vật thứ này đều lấy ra tới. Rõ ràng là sủng vật, tuần thú sư lại không thể có được. Này thật đúng là nhường người không biết làm sao đâu. Bất quá nguyên thần phi cũng không quan trọng. Bạo ngược tuần thú sư vốn chính là dựa vào vũ lực thu sủng. Làm bản thân mạnh lên mới là then chốt. Này đợt trứng sủng vật nguyên thần phi không có hứng thú, cho nên cũng không có tham dự đấu giá. Một vòng cạnh tranh qua đi, trứng sủng vật đều có kỳ chủ. Bất quá đúng lúc này, một tiếng kỳ lạ ngâm nga quanh quẩn mà ra, sau đó là một tiếng kinh hỉ gọi: "Long, ta thu được long." Phía dưới tán khách vị trí bên trên, một tên chức nghiệp giả mừng rỡ kêu gào. Đầu vai của hắn đang dừng lại lấy một đầu tiểu long. Này tiểu long thoạt nhìn cùng quyền bơi bên trong long mẫu vừa ra đời tiểu long không chênh lệch nhiều, liền liền bộ dáng cũng cực tiếp cận, chẳng qua là uy thế muốn lớn hơn một chút. Đầu dương lên, một cỗ sục sôi hỏa diễm đã phóng lên tận trời. Miêu nữ Lị Lị kêu to: "A, chúc mừng vị này đập nhà, ngươi thu được ẩn giấu bảo vật. Cấp độ thần thoại sủng vật tiểu hỏa long, thật tốt bồi dưỡng nó đi, nó sẽ trở thành vì ngươi trợ thủ đắc lực nhất. Ngươi là kỵ sĩ, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sắp thành là một tên mạnh mẽ long kỵ sĩ." Toàn trường đều sôi trào. Này loại chỉ ở trong phim ảnh mới có thể thấy nội dung cốt truyện tại đây khắc lên diễn, hoàn toàn chính xác, cực lớn kích thích mọi người. Chỉ tiếc may mắn như vậy nhưng không có rơi xuống trên đầu mình. Nhưng mà cái kia từng đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu long, lại từng cái hiển thị rõ tham lam. Thật gặp quỷ, Lý Chiến Quân lầm bầm. Thậm chí ngay cả long đô xuất hiện, về sau còn sẽ có càng nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những cái kia đã từng trong sách, truyền hình điện ảnh bên trong, khả năng đều sẽ xuất hiện. Nguyên thần phi gõ mặt bàn nói, chẳng lẽ trong vũ trụ thật có những cái kia truyền kỳ sinh vật? Nhu Oa kỳ quái hỏi, có lẽ không có, nhưng chư thần có khả năng tạo. Câu nói này một thoáng sắp chết hết thảy nghi vấn. Trong vũ trụ có hay không long không trọng yếu, trọng yếu là chư thần có khả năng sáng tạo. Liền trước mắt xem ra, bọn họ đích xác có cái này năng lực. Thu hồi được hỏa long chức nghiệp giả dường như đã ý thức được cao điệu chỗ xấu, không nữa la to, thậm chí cho mình mang lên trên một tấm mặt nạ. Mặc dù có chút muộn, nhưng tốt tại đấu giá hội là theo toàn cầu kéo người. Đảo không cần lo lắng sau khi trở về sẽ bị người đuổi giết. Nhưng muốn là đụng phải có mạnh mẽ tình báo siêu tập năng lực cũng không dễ nói. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi cho tới bây giờ đỉnh đều vẫn là Phương Lệ ba mặt. Đoán chừng tiếp xuống hắn có đoạn tháng ngày phải nhức đầu. Chứng sủng vật đấu giá qua đi, tiếp xuống lại là một đợt trang bị tài liệu. Này đợt đi qua sau, cuối cùng lại ra chút mới đồ chơi. Lý Chiến Quân lưu ly tuần tự lên đài khiêu chiến, cũng là các được một kiện truyền thuyết trang bị, lại là băng Nguyên Thần Phi tranh thủ, 30 cấp băng vương giáp, truyền thuyết, giáp nhẹ, thích hợp hết thảy chức nghiệp giả, hộ giáp cường độ 30, có được kỹ năng một đóng băng quầng sáng, quanh người 10 mét bên trong, hết thảy đối địch mục tiêu nhanh nhẹn giảm xuống 5%. Có được kỹ năng hai băng xương vòng bảo hộ, chế tạo một cái băng xương vòng bảo hộ, đối vòng bảo hộ công kích sẽ tạo thành tự thân nhanh nhẹn giảm xuống 10%. Nên hiệu quả có thể cùng đóng băng quầng sáng trồng chất. Có được kỹ năng ba băng xương kháng tính, đối băng hệ pháp thuật kháng tính thêm 5, 30 cấp đạp sóng dày, truyền thuyết, dày chiến, thích hợp hết thảy chức nghiệp giả. Nhanh nhẹn tăng lên 40 điểm, có được kỹ năng một đạp sóng, thu hoạch được khinh thân đặc hiệu, có thể tại mặt nước chạy, sử dụng nhanh nhẹn tăng lên cùng nhảy vọt loại kỹ năng lúc thu hoạch được 15% tăng. Thêm hiệu quả, có được kỹ năng hai chạy, phát động chạy kỹ năng, nhanh nhẹn tăng lên 50 điểm, duy trì thời gian 15 giây. Nên kỹ năng có thể nhận đạp sóng tăng thêm hiệu quả. Nguyên Thần Phi vốn còn muốn mua kiện mũ giáp, đáng tiếc không thấy thích hợp, chỉ có thể sau này hãy nói. Lại tiếp sau đó liền là một chút tấm thẻ, có kỳ lạ hoa văn tấm thẻ, hình ảnh đồ án lại các có sự khác biệt. Nguyên Thần Phi nhìn xem cảm thấy có chút quen mắt, xuất ra chính mình cái kia tờ miễn trừ thẻ, so sánh một thoáng. Cuối cùng xác nhận, hẳn là thuộc về cùng một loại hình. Quyền hạn thẻ, phía dưới bán đấu giá, là một chút có quyền hạn đặc biệt tấm thẻ. Miêu nữ Lị Lị thanh âm lại lần nữa vang lên, thi đấu miễn trừ thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc, bất kỳ người nào đều không thể đưa ngươi cưỡng chế kéo vào sân thi đấu. Bản tấm thẻ cả đời hữu hiệu, thi đấu miễn trừ thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc, nếu như ngươi tại sân thi đấu bên trên chiến đấu thất bại, sử dụng bản tấm thẻ có thể đạt được miễn tử đặc quyền. Bản tấm thẻ chỉ có thể sử dụng một lần. Thi đấu tích phân thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc, ngươi đạt được tích phân, đem tự động thu hoạch được 20% tăng thêm. Bản tấm thẻ có thể sử dụng 3 lần. Do thẻ chủ tự động lựa chọn có hay không sử dụng, nhưng nhất định phải tại trước khi chiến đấu xác nhận sử dụng hay không. Kỹ năng tước đoạt thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc sử dụng nó có khả năng theo mục tiêu trên thân tính tạm thời thu hoạch được một hạng chỉ định kỹ năng. Kỹ năng bảo trì thời gian 1 ngày. Bản tấm thẻ có thể sử dụng 3 lần. Kỹ năng biến mất sau trở về nguyên chủ, chỉ có thể đối không sức đề kháng mục tiêu sử dụng. Thần chi nhiệm vụ thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc, một khi phụ cận có thần chi nhiệm vụ xuất hiện, ngươi đem thu hoạch được xin tư cách. Thế nhưng cụ thể có thể hay không đạt được, quyết định bởi tại thân. Bản tấm thẻ cả đời hữu hiệu. Huyết phách may mắn thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc đánh giết tinh anh quái vật, huyết phách thu hoạch được tỷ lệ gấp bội. Đánh giết thống lĩnh quái vật, huyết phách thu hoạch được tỷ lệ thêm 50%. Bản tấm thẻ duy trì thời gian 10 ngày. Vô hạn miễn trừ thẻ. Làm ngươi có được bản tấm thẻ lúc, có quyền cự tuyệt bất luận cái gì mời, bao quát thần chi nhiệm vụ, thi đấu quyết đấu các loại hết thảy. Bản tấm thẻ chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nguyên Thần Phi nhìn một chút trong tay mình tấm thẻ. Đó chính là một tấm vô hạn miễn trừ thẻ. có thể khiến cho hắn cự tuyệt bất luận cái gì chính mình không muốn tham gia chiến đấu cùng nhiệm vụ. Hết thảy 7 loại tấm thẻ, 3 loại thi đấu thẻ mỗi loại 100 tấm, tước đoạt thẻ 50 tấm, nhiệm vụ thẻ, may mắn thẻ mỗi loại 10 cái, vô hạn miễn trừ thẻ chỉ có 1 tấm. Theo về số lượng xem, vô hạn miễn trừ thẻ chân quý nhất, thi đấu thẻ giá rẻ nhất, nhưng là chân chính nhường chức nghiệp giả cảm thấy hứng thú. Vừa vặn liền là nhiều nhất 3 loại thi đấu loại tấm thẻ. Nhất là thi đấu miễn trừ thẻ, có thể cự tuyệt cưỡng chế kéo vào. Đây đối với rất nhiều an toàn làm bên trên chức nghiệp giả mà nói, không thể nghi ngờ là đạo hộ thân phù. Miễn tử thẻ cùng tích phân thẻ thì là những cái kia ưa thích tiến vào sân thi đấu chức nghiệp giả thích nhất, này để bọn hắn có thêm cơ hội nữa đi thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đến mức tước đoạt thẻ, nhiệm vụ thẻ cùng may mắn thẻ thì nói không rõ giá trị. Bởi vì này 3 loại thẻ đều là muốn nhìn cơ duyên. Cơ duyên tốt, 3 loại thẻ đều có thể cử đi đại tác dụng. Cơ duyên không tốt liền là rác rưởi, nhất là huyết phách may mắn thẻ. Cái đồ chơi này chủ yếu nhằm vào chính là tinh anh cùng thống lĩnh. Nhưng tinh anh ban đầu cũng chỉ có 1% tỷ lệ. Gấp bội cũng mới 2 điểm tỷ lệ. Thống lĩnh cũng là tăng lên tới 15% tỷ lệ. Thế nhưng chức nghiệp giả một ngày có thể đụng tới nhiều ít tinh anh thống lĩnh? Đụng ít. May mắn tỷ lệ không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Đụng nhiều hơn ngươi còn không đánh lại. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một khi qua liền không có. Cho nên giá trị chân tâm khó liệu. Cuối cùng liền là vô hạn miễn trừ thẻ. Có quyền cự tuyệt bất luận cái gì mời. Thoạt nhìn cùng thi đấu miễn trừ thẻ không sai biệt lắm. Chẳng qua là làm lớn ra chút phạm vi. Đối với đại bộ phận chức nghiệp giả mà nói, cùng hắn cạnh tranh này tờ vô hạn miễn trừ thẻ, không bằng tranh đoạt thi đấu thẻ, thành vốn có thể thấp hơn. Thế nhưng nguyên thần phi lại khác, hắn nhớ tới thực nhân ma người hầu rượu câu nói kia. Nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cũng giữ lại tấm thẻ này không sử dụng, có lẽ có cơ hội chuyển hóa ra như vậy một tia quyền hạn. Nếu như giữ lại, có lẽ, một tia, nguyên thần phi nỉ non. Hắn bắt đầu có chút hiểu rõ, tấm thẻ này cùng mặt khác thẻ chỗ khác biệt. Hắn tại vô hạn miễn trừ thẻ bên trên đánh dấu 10 vạn giá. Ngươi đối thẻ này có hứng thú? Hạ Ngưng nhìn ra chút gì? Ta càng ưa thích miễn trừ thẻ. Nguyên tố pháp sư hiện giai đoạn sức chiến đấu không được. Hạ Ngưng cũng không muốn mình bị cưỡng chế kéo vào huyết tinh sân thi đấu. Nói như vậy liền liền thần thoại tiểu đội đều không gánh nổi chính mình. Đương nhiên, cạnh tranh vẫn là ủy thác nguyên thần phi tiến hành. Nàng có thể không có ý định lên đài liều mạng. Hàn Phi Vũ lựa chọn thi đấu miễn trừ thẻ. Cũng là nguyên thần phi thay đập. Lý Chiến Quân thì lựa chọn miễn tử thẻ cùng tích phân thẻ. Có hai thứ này. Hắn là có thể đi huyết tinh sân thi đấu tung hoành một phen, mà lại hắn hết sức có hứng thú đi lên đánh một trận. Cho nên hắn tự mình cạnh tranh, Lưu Ly lựa chọn là thần chi nhiệm vụ thẻ, nàng còn không phải thân thuộc. Thần chi nhiệm vụ thẻ mặc dù không phải thần chi thân thuộc nhiệm vụ, nhưng cả hai gần cũng có thể cho nàng nhiều chút cơ hội, cũng là chính mình cạnh tranh. Bình thường thoạt nhìn nhất không có dã tâm người, vậy mà cũng muốn lên đài lộ ra thân thủ. Nhu Oa chủ công chính là huyết phách may mắn, ảnh thứ đồng dạng không am hiểu chính diện đối quyết, thế nhưng am hiểu ám sát, nhất là trong bầy quái vật tinh chuẩn săn giết, có huyết phách may mắn thẻ, có thể phát huy nàng phương diện này năng khiếu. Thú vị là nàng lại lựa chọn nguyên thần phi thay đập. Lý do là chân chính ưu tú thích khách, vĩnh viễn ẩn thân ở chỗ tối. Ngoài ra liền là kỹ năng tước đoạt thẻ nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Sơ Lục lựa chọn là thần chi nhiệm vụ, dù sao hắn còn không phải thân thuộc. nguyên thần phi thay đập, 6 loại tấm thẻ tại mọi người tranh đoạt bên trong liên tiếp. Giá cả dần dần ổn định, trong đó thi đấu miễn trừ thẻ nhất nơi tiêu thụ tốt. Cuối cùng đồng đều giá tại 3 chừng 10 vạn, miễn tử thẻ tích phân vải kaki lần, giá cả 20 vạn, kỹ năng tước đoạt thẻ cùng thần chi nhiệm vụ thẻ 10 vạn. Huyết phách may mắn thẻ 15 vạn, thời gian 10 ngày, dùng thống lĩnh tính toán, nhất định phải đánh giết ít nhất 30 thống lĩnh, mới vừa vặn hồi vốn. Đây đối với rất nhiều người tới nói bản thân liền là độ khó so sánh đại sự. Cho nên may mắn thẻ cái giá này liền là cực hạn. Đến mức nguyên thần phi cái kia tờ vô hạn miễn trừ thẻ lại đụng phải cường lực đối thủ. Theo lý tấm thẻ này giá trị cũng là so thi đấu miễn trừ thẻ lớn chút. 4 chừng 10 vạn liền không sai biệt lắm. Nhưng ở nguyên thần phi đánh ra 4 cái giá 10 vạn về sau, lại có người tốc độ cao đánh ra 5 cái giá 10 vạn. Cái này khiến nguyên thần phi hơi kinh ngạc, cũng rất nhanh tiếp ra 60 vạn giá, nhưng đối phương rất ngạnh khí, vậy mà tiếp lấy liền đánh ra 100 vạn giá cả đến. Xem bộ dáng là không phải muốn bắt lại không thể, nguyên thần phi nhíu mày, đánh ra 110 vạn, đối phương lần nữa chần chờ một chút, sau đó cho ra 150 vạn giá, nguyên thần phi cau mày, hắn dám khẳng định. Đối phương chỉ sợ đối miễn trừ thẻ có cực sâu lý giải. Nếu như vậy xuống, khả năng 200 vạn đều có thể ra tới. Nhưng nguyên thần phi đã không hứng thú cùng đối phương cạnh tranh đi xuống. Hắn từ bỏ cạnh tranh. Cứ như vậy, tên kia không biết đối thủ trở thành vô hạn miễn trừ thẻ cao nhất báo giá. Đối với cái giá tiền này, toàn trường cũng là một mảnh xôn xao. Rất nhiều người không nghĩ ra vì cái gì tấm thẻ này như thế đáng tiền. Bởi vì mặt khác thẻ giá cả cơ bản giống nhau, cho nên lựa chọn người khiêu chiến không nhiều. Lý Chiến Quân cùng Lưu Ly cố ý đập giá thấp, chỉ vì lên đài đánh một trận, thuận tiện cũng cho mình tiết kiệm một chút tiền. Miễn trừ thẻ bên này, giá cả khóa chặt về sau. Nguyên Thần Phi cười nói, hiện tại cũng nên ta tới khiêu chiến, số hiệu 9871 khách nhân, khiêu chiến vô hạn miễn trừ thẻ tư cách người đoạt giải. Theo miêu nữ Lị Lị kêu gọi, nguyên thần phi lại một lần đi tới đài lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.